Chương 1662, người thắng, ngươi có thể an tâm chết đi. Giờ phút này, chú Vương toàn bộ lực lượng đều bị sinh tử thiên thư giam cầm lại. Lúc đầu, chú Vương trên mặt cái kia sợ hãi thật sâu, trong lúc bất chợt trong nháy mắt này tiêu tán, thay vào đó là một cái nụ cười quỷ quệ. Cái này liền là của ngươi át chủ bài đi, phí hết tâm tư, rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao sẽ nhảy ra rồi, nguyên lai là bởi vì nó. Chú Vương lời nói, nhường Lục Vân trái tim hung hăng co quắp một cái. Nhảy ra cái gì nhảy ra vận mệnh, nhảy ra vô số lần luân hồi trong nháy mắt, mọi loại tâm tư như là một đầu ác ma một dạng tại Lục Vân trong lòng sinh sôi, đủ loại tạp nghiệm tầng tầng lớp lớp, một tia ngọn lửa màu đen tại Lục Vân tinh thần bên trong diễn sinh. Dần dần, nguyên bản phương này sáng tỏ thế giới tinh thần, trở nên ảm đạm bắt đầu, ngọn lửa màu đen kia đem nơi này quét sạch. Chậc chậc chậc, chú Vương nhìn xem thời khắc này Lục Vân, khoe miệng hiện lên một vòng khinh thường đến, xem ra ngươi cũng biết, chính mình bất quá là đại nhân vật trong tay một cái nhỏ đồ chơi mà thôi. Thiên địa như thế nào, tiên đạo như thế nào, tính tới đầu đến bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, mộng ảo không bóng thôi. Đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn một mực dây dưa tại ta? Đột nhiên, Lục Vân con mắt lại lần nữa trở nên sáng lên, cái kia màu đen ma hỏa dần dần tán đi, bị Lục Vân địa ngục đại đạo hấp thu. Đây là tâm ma hỏa diễm. Tâm ma ma đầu sinh sôi, biến trở về dẫn phát ma đầu, tâm hỏa đốt người. Một mực dây dưa ngươi, ngươi tốt lớn mặt mũi đáng giá ta đi dây dưa. Chú Vương cười ha ha, ta chỗ hiếu kỳ người, bất quá là trên người ngươi cái kia bản thanh đồng khổ thư mà thôi. Nó đến tột cùng là cái gì, vợ ơ y ma có thể giúp ngươi nhảy ra cái này mênh mông trường hạ. Bất quá cái này cũng không có gì, bất quá là bước lên lên một điểm nho nhỏ bọt nước thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Chú Vương bây giờ bị sinh tử thiên thư áp chế, nhưng là trên mặt của hắn lại là mang theo một vòng người thắng mỉm cười. Lục Vân con mắt nhìn chòng chọc vào chú Vương, sau đó hắn cũng cười. Mặc dù ngươi đang cực lực che giấu, nhưng là ngươi ở sâu trong nội tâm cái kia một kia tâm tình sợ hãi nhưng thủy chung không cách nào chân chính che giấu. Lục Vân vẫn như cũ nhớ kỹ sinh tử thiên thư xuất hiện trong nháy mắt, từ trên người chú Vương tản ra cái kia tâm tình sợ hãi, tuyệt đối không phải giả vờ, hắn tại sợ, hắn đang e sợ. Giờ phút này, hắn cùng Lục Vân nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn che giấu chính mình mà thôi. Nơi này chính là thế giới tinh thần, ngoại giới võ lực nơi này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một khi một phương trên tinh thần xuất hiện sơ hở, như vậy thì là tử kỳ của hắn. Lục Vân tinh thần bên trong đâu đâu cũng có sơ hở, nhưng là những sơ hở này đều bị sinh tử thiên thư chấn áp xuống. Hiện tại chú Vương QNZ đang đối kháng với sinh tử thiên thư. Cỗ này hóa thân đối với chú Vương mà nói, không phải là không thể bỏ qua, mà là không cách nào bỏ qua. Cái này hóa thân phía trên, thế nhưng là mang theo hắn một chút ký ức, trong trí nhớ ẩn giấu đi một ít bí mật. Cho nên hiện tại, chú Vương ngay tại ý đồ thiêu hủy trí nhớ của hắn. Đã ngươi đã biết rõ lá bài tẩy của ta tồn tại, ván này xem như ngươi thắng người thắng, hiện tại ngươi có thể an tâm chết đi. Lục Vân đương nhiên biết rõ chú Vương tính toán nhỏ nhặt. Hắn trực tiếp lấy ra cái kia đoạn cây khô, trên đó lục đại địa ngục chi hỏa dung hợp vì đen tuyền địa ngục chi hỏa, trực tiếp đem chú Vương tinh thần thể bao phủ, tại chú Vương phá hủy trí nhớ của hắn trước đó. Thuận cái kia một tia nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi cảm xúc, chui vào cỗ này tinh thần thể chỗ sâu nhất. Và ngay lúc này, chú Vương tinh thần thể bỗng nhiên nổ tung tự bạo trong nháy mắt, nguyên bản cái kia trí nhớ đầy đủ, bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Vô tận giới vực, vùng đã biết nơi nào đó. Một cái nam tử tóc đen sâu kín mở mắt, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, khỏe miệng còn mang theo một vòng vết máu. Vỡ ơ y ma làm cho ta tự bạo tinh thần. Chú Vương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía hư không bên trong nơi nào đó. Tự bạo tinh thần, cùng tinh thần bị ngoại lực phá hủy hoàn toàn khác biệt. Tự bạo tinh thần, cờ ơn ở bản tôn điều động tinh thần bản nguyên, cùng hóa thân tinh thần liên hệ đến cùng một chỗ mới có thể làm đến. Một khi nổ tung, bản tôn tinh thần QNZ sẽ nhận chấn động. Nếu là hóa thân tinh thần bị ngoại lực phá hủy đem bản tôn cùng hóa thân liên hệ chặt đứt là có thể. Quyển sách kia đến tột cùng là cái gì đây? Chú Vương tay trắng non phong dài, lan lộn như nữ tử, hắn nhẹ nhàng sờ lấy chính mình cái kia chân bóng cái cảm, rơi vào trầm tư. Còn có, ta lúc trước chỉ là thăm dò tính chất nói ra một cái nhảy ra ngoài, hắn vợ ơ y ma nảy sinh tâm ma, hắn đến tột cùng biết rõ cái gì đáng tiếc, tuyệt đại đa số ký ức đều tại cái kia tự bạo bên trong bị phá hủy rồi. Lục Vân đem chú vương cái kia tản mát ký ức thu thập lại, rất nhiều trọng yếu đồ vật đều tại cái kia tự bạo bên trong bị phá hủy rồi, nhưng là Lục Vân nhưng như cũ thấy được một chút dấu vết để lại. Thì ra là thế, chân áp đệ tứ giới trật tự cũng không phải là nguyên thủy hồng mông, cũng không phải nguyên thủy hồng mông bên trong hư vô hạt giống. Lục Vân lông mày thật sâu nhăn lại, hết thảy, đều là có người cố tình làm, cố ý đem chúng ta dẫn hướng lối rẽ. Vô luận là một đầu xuyên qua đệ tứ giới đại đạo, cũng hoặc là mặc y lý tư tưởng ra tiên đạo thế giới đều không thể chấn áp trật tự không, tiên đạo thế giới có thể chấn áp trật tự. Nhưng là, cờ ơn ở tiên đạo thế giới bên trong dựng dục ra chân thực thiên địa mới có thể chấn áp trật tự, từ đầu đến cuối đều không phải là hồng mông, mà là hồng mông bên trong thiên địa. Thiên địa mới là trật tự đại thành người, bao dung tất cả trật tự, diễn hóa tất cả trật tự tồn tại. Nguyên thủy hồng ngông thiên địa, đã đạt đến một cái vô cùng kinh khủng hoàn cảnh. Một khi cái kia phương thiên địa bành trướng, có thể đem toàn bộ đệ tứ giới vùng đã biết cùng vùng chưa biết đều bao quát ở trong đó, hình thành một phương chân chính trật tự chi địa. Nhưng là thiên địa yếu ớt, cờ ơn ở bảo hộ hỗn độn, hồng ngông đều không phải là bảo hộ thiên địa tốt nhất lực lượng. Tiên đạo bao dung vạn vật, QNZ bao quát thiên địa, có thể cùng thiên địa bổ sung, dây dưa cùng nhau. Dung hợp lẫn nhau nếu là mặc y thì thành lập tiên đạo thế giới, là dùng để thủ hộ thiên địa lời nói, như vậy cái kia phương tiên đạo thế giới hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ là Lục Vân còn không hiểu rõ mặc y gì chân chính ý nghĩ là cái gì. Đương nhiên, chú vương trong trí nhớ còn có rất nhiều dấu vết để lại, nhưng Lục Vân lại không thể tin được rồi chú vương người này, âm hiểm xảo trá, hắn trí nhớ đồ vật, ngoại trừ liên quan tới thiên địa ký ức bên ngoài, còn lại có lẽ cũng có thể là giả. Mà liên quan tới này thiên địa ký ức, QNZ cùng Lục Vân chính mình suy tính ăn khớp nhau, mà những chuyện này, Nguyên Thủy Hồng Mông cùng với đệ tứ giới rất nhiều đại năng cũng đều có cảm giác. Tại chú vương nhận biết bên trong, hắn đi là chính đạo, mà chúng ta là lệch ra ma tà đạo, quấy nhiễu phương này tồn tại sâu mọt đột nhiên, Lục Vân thấy được một cái có ý tứ sự tình, chú vương này QNZ thật sự quá mức cấu trĩ, thế gian này nào có cái gì tuyệt đối chính tà phân chia. Đơn giản là lập trường bất đồng thôi. Coi như chúng ta là trên tờ giấy trắng động lại có thể thế nào, tồn tại tức hợp lý, có lẽ một ngày kia, động cũng sẽ biến thành giấy trắng đâu. Lục Vân mở mắt, nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Tu vi của ta vờ y ma lại tiến bộ đã trở thành hư không giới vương rồi. Lục Vân có chút khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chú vương cố kia hóa thân tinh thần thể lực lượng. Thế nhưng là hoàn toàn dung nhập vào Lục Vân trong thân thể. Lục Vân mặc dù hiện hiện chân ngã, nhưng là cái kia thuộc về hư vô giới tôn cảnh giới vẫn còn, chỉ là không có cùng cảnh giới cùng xứng đôi lực lượng cùng tu vi. Hiện tại, chú vương tinh thần thể tự bạo, trong đó cái kia tinh thần lực mênh mông bị sinh tử thiên thư chuyển hóa làm thuần túy nhất lực lượng, dung nhập vào Lục Vân trong thân thể, trực tiếp tăng lên Lục Vân tu vi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.